Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, nữ nhân liền nên nũng nịu nam. Tiểu thỏ đầu chôn ở Trình Chi Ngôn trong ngực, cảm thụ được hắn thon dài ngón tay động tác ôn nhu xoa nàng huyệt thái dương. Trong lúc nhất thời vậy mà thoải mái không muốn nhúc nhích. Ai, chỉ cần nàng nước chanh ca ca thoạt nhìn không phải tức giận như vậy. Nàng cảnh báo liền toàn bộ giải trừ. Khụ khụ, Lâm Sở Sở đúng tốt ở thời điểm này. Lại nhẹ nhàng ho hai tiếng. Sau đó thanh âm mềm mại hướng lấy Hạ Phong nói. Thân ái, ta cuống họng hơi ngứa chút. Người cho ta rót cốc nước sao? Tốt, ta đây liền đi. Hạ Phong tranh thủ thời gian đứng dậy, đi tìm phục vụ viên muốn nước. Tiểu thỏ cho dù là đầu chôn ở Trình Chi Ngôn trong ngực, cũng có thể cảm nhận được Lâm Sở Sở cái kia hai đạo đốt người ánh mắt rơi trên người mình. Thế là, quyết định chắc chắn, tiểu thỏ từ Trình Chi Ngôn trong ngực ngẩng đầu lên, một đôi thủy nhuận mắt to hướng về hắn chớp chớp nói. Nước chanh ca ca, ân, Trình Chi Ngôn xoa nàng huyệt thái dương tay ngừng lại. Cúi đầu, ánh mắt tròn trẻo lạnh lùng vang lên nhìn xem nàng. Cái kia, ta, người ta muốn ăn rượu nhưỡng bánh trôi. Tiểu thỏ đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta chữ đã đến bên miệng. Gắng gượng bị nàng đổi thành người ta. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi. Trong ánh mắt mang theo một tia nghiên cứu ý vị nhìn xem tiểu thỏ. Làm sao ra hỏa này ra ngoài bên trên nhà cầu lại cùng cái kia Lâm Sở Sở đồng thời trở về. Lập tức liền học lên Lâm Sở Sở một bộ kia. Tiểu thỏ một đôi tay nhỏ nắm lấy Trình Chi Ngôn quần áo. Ngẩng lên một tấm phấn nộn khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy cũng là cục xúc bất an. Làm sao nàng nước chanh ca ca một mực cúi đầu cười như không cười nhìn mình đây. Sẽ không phải là bị hắn xem thấu a? Vạn nhất nàng đều lên tiếng. Hắn lại không theo lấy kịch bản diễn. Ngược lại mở miệng nói một câu, muốn ăn liền tự mình xới, làm sao bây giờ? Trình Chi Ngôn cứ như vậy cúi đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn xem nàng hồi lâu. Sau đó khóe môi câu lên một vòng không dễ dàng phát giác đường cong nói. Muốn ăn rượu nhưỡng bánh trôi. Ân, tiểu thỏ tranh thủ thời gian một mặt yếu đuối biểu lộ nhìn xem hắn. Gật gật đầu, ta giúp ngươi chứa. Tốt, tiểu thỏ tranh thủ thời gian đồng ý. Trình Chi Ngôn vươn tay ra, đem đĩa quay nhẹ nhàng chuyển một lần. Cái kia đựng lấy rượu nhưỡng bánh trôi đĩa, liền bị chuyển đến bọn họ trước mắt. Một ít bát rượu nhưỡng bánh trôi chứa tốt về sau. Trình Chi Ngôn đem bát phóng tới tiểu thỏ trước mắt. Tiểu thỏ đang chuẩn bị đưa tay đi lấy thìa thời điểm, liền nghe được Lâm Sở Sở lại là ho nhẹ hai tiếng. Thanh âm kiều mị nói, Hạ Phong. Có thể hay không cho ta lại rót điểm nước nóng? Cái này đây hơi có chút lạnh. Tiểu thỏ tay lập tức co rụt lại, thu hồi dưới mặt bàn. Sau đó đỏ mặt cúi đầu, hướng về Trình Chi Ngôn thanh âm yếu ớt nói. Cái kia, đầu đau quá, người đút ta có được hay không? Đến bước này, Trình Chi Ngôn rốt cục nhìn ra tiểu thỏ đánh là ý định gì? Cho là người vùng nũng nịu, ta liền không tức giận. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt có chút nheo lại. Thon dài bàn tay lại là cầm lấy để lên bàn chén nhỏ. Dùng thìa động tác êm ái múc mấy cái tiểu bánh trôi. Phóng tới bên môi thổi thổi. Sau đó đưa đến tiểu thỏ trước mặt. Thanh âm nặng nề nói. Há mồm, tiểu thỏ ngoan ngoãn hé miệng. Một hơi đem thìa bên trên tiểu bánh trôi toàn bộ nuốt vào. A, tiểu bánh trôi ngọt ngọt, nhu nhu. Cắn lấy trong miệng mềm nhũn, thực cực kỳ tốt ăn. Tiểu thỏ đem trong miệng tiểu bánh trôi ăn hết về sau. Ý do vị tận liếm liếm cánh môi bên trên dính vào nước canh. Trình Chi Ngôn hé mắt, nhìn xem nàng màu hồng đầu lưỡi lập tức tại đáy mắt thoảng qua. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.